Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Văn Đình Lệ bị đánh thức bởi một âm thanh không rõ từ phòng bên cạnh. Cô giật mình bật dậy, vội vàng bật chiếc đèn nhỏ đầu giường. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng, thực ra cô chỉ vừa chợp mắt lúc 4 giờ. Trước đó, cô luôn ở bên hỗ trợ Louis chữa trị cho Lục Thế Trừng. Louis đã làm sạch và băng bó vết thương trong đêm, nhưng vì Lục Thế Trừng bị thương quá nặng, ngay cả Louis cũng không chắc liệu anh có qua khỏi hay không. Louis bảo rằng nếu trước bình minh thân nhiệt của Lục Thế Trừng vẫn không hạ, họ sẽ phải mạo hiểm chuyển anh đến bệnh viện lớn, dù biết việc di chuyển có thể làm tình trạng tệ hơn. Nhưng làm vậy sẽ khiến Lục Tam Gia và Bạch Long Bang nhận được tin tức. Trong khi đó, Khuông Chí Lâm chưa kịp trở về, mà Lục Công Quán lại có nội gián. Lục Thế Trừng thì vẫn hôn mê, không thể trực tiếp chỉ huy. Lần này, nếu không cẩn thận, Lục Thế Trừng sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Văn Đình Lệ lòng đầy lo âu. Cuối cùng, Louis nhìn thấy cô quá mệt mỏi liền bảo sẽ tự mình chăm sóc bệnh nhân, yêu cầu cô về phòng nghỉ ngơi. Dù đã nằm xuống, Văn Đình Lệ vẫn không ngủ yên, lo lắng bệnh tình của Lục Thế Trừng sẽ trở nặng. Vì vậy, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, cô lập tức tỉnh giấc, khoác vội áo ngoài, cô chạy sang phòng bên. Vừa vào đến nơi, cô thấy Louis đứng bất động cạnh giường. Trên giường, Lục Thế Trừng đang thì thào gọi gì đó. Văn Đình Lệ bật cười khổ. Hôm qua, khi nghe Lục Thế Trừng cất tiếng gọi lần đầu, biểu cảm của cô chắc cũng không khác Louis bây giờ là mấy. Thật bất ngờ, đúng không? Cô nhẹ giọng nói với Louis. Tối qua tôi cũng nghe thấy Lục tiên sinh gọi mẹ. Louis đứng ngẩn ngơ một lúc, cố gắng phân tích. Dây thanh quản của Lục tiên sinh không bị tổn thương, có lẽ chứng câm của anh ấy liên quan đến chấn thương tâm lý thời niên thiếu. Lần này bị thương nặng, nói như cách người Trung Quốc các cô đi một vòng trước cửa quỷ môn, có lẽ giúp anh ấy phá vỡ được một số rào cản tâm lý. Văn Đình Lệ chạm nhẹ lên trán Lục Thế Trừng với tâm trạng phức tạp. Động tác ấy nhắc nhở Louis. Ông lấy nhiệt kế từ trong áo bệnh nhân ra xem dưới ánh đèn rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ đã giảm, Văn Đình Lệ vội hỏi. Vậy có phải tình trạng của Lục tiên sinh đã ổn định hơn? Ít nhất đó là dấu hiệu tốt. Quả là tuổi trẻ có nền tảng sức khỏe. Hãy quan sát thêm trong ngày. Nếu không có chuyển biến xấu thì không cần mạo hiểm đưa anh ấy đến bệnh viện. Văn Đình Lệ vui mừng ôm ngực. Sắp sáng rồi, bệnh nhân cần dinh dưỡng, bác sĩ cũng cần bổ sung sức lực, để tôi đi mua chút đồ ăn sáng. Louis ngăn cô lại, e rằng sẽ phải phiền tiểu thư ra ngoài một chuyến. Ông chỉ về phía Lục Thế Trừng vẫn còn đang mê man. Lục tiên sinh ra mồ hôi rất nhiều, cứ để thế này không tốt cho vết thương. Cô làm ơn ra ngoài mua một bộ quần áo sạch để thay. Tiện thể mua thêm vài đồ dùng cá nhân cho Lục tiên sinh. Đây là danh sách thuốc cần thiết. Xung quanh phòng khám của tôi có không ít tay chân của Lục Tam gia. Cô cầm đơn này đến hiệu thuốc Ngũ Châu mà lấy thuốc. Văn Đình Lệ gật đầu. Nếu ngài cần gì nữa, cứ nhờ thím Chu giúp. Trước khi ra ngoài, cô cẩn thận thay bộ quần áo bình thường nhất. Lấy từ dương một bộ tóc giả từng dùng khi diễn kịch. Đội lên đầu, nhìn vào gương, cô đeo thêm cặp kính gọng to để che giấu diện mạo. Cô biết, dù Lục Tam gia và Bạch Long Bang không thể ngờ cô là người đã cứu Lục Thế Trừng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Với diện mạo này, ngay cả người quen cũng khó nhận ra cô ngay. Sau khi chuẩn bị xong, Văn Đình Lệ kiểm tra lại súng và ví tiền trong túi rồi bước ra ngoài khi trời còn mờ sáng. Cô ngồi xe một tiếng đồng hồ mới đến được thương điếm. Bước vào, cô nhanh chóng mua sữa bột, tất nam, khăn mặt, xà phòng, dép. Sau khi hỏi thăm, cô lên tầng 2 chọn quần áo. Hiện tại Lục Thế Trừng vẫn hôn mê, không thể mặc quần áo ngoài. Theo cô, tốt nhất là mua hai bộ đồ ngủ mềm mại. Đây là lần đầu tiên cô mua đồ ngủ nam, nên hơi lúng túng, đứng trước quầy quần áo nam khá lâu mà chưa quyết định được. Người bán hàng là một tay sai lanh lẻ, nói, tiểu thư chỉ cần cho tôi biết số đo của tiên sinh. Văn Đình Lệ làm ra vẻ già dặn, dùng tay áng chừng, anh ấy cao hơn anh chừng này, vai rộng khoảng thế này, vậy còn vòng eo, cô hơi sững lại, tôi không biết chính xác, nhưng vòng eo cũng không lớn. Tay sai hăm hở lấy ra hơn chục bộ đồ ngủ, có loại đắt tiền, có loại rẻ hơn, Văn Đình Lệ xem loại rẻ trước, kiểu dáng không tệ nhưng chất liệu không thoáng khí. Nghĩ đến việc Lục Thế Trừng toàn thân đầy vết thương, cô quyết định chọn bộ đắt tiền hơn. Tây Sai sáng mắt khen, tiểu thư thật tinh ý, đây là hàng ngoại nhập. Chất liệu nhẹ nhàng, thoáng mát, rất thích hợp để ngủ ban đêm. Văn Đình Lệ cảm thấy rất hài lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, vải này nhìn có vẻ tốt, nhưng ngoài kia bất kỳ cửa hàng vải nào cũng có. Giá nhập chỉ 3 đồng đại dương một thước, kiểu dáng này cũng chẳng có gì đặc biệt, sao lại đắt gấp 3 lần so với nơi khác. Tây Sai nghe vậy, lập tức hiểu rằng Văn Đình Lệ hoặc là chủ cửa hàng may mặc, hoặc từng làm việc ở đó. Anh ta mỉm cười đáp, cửa hàng vải có thể bán hàng rẻ, nhưng phần lớn là hàng nhái. Dù cùng loại vải, nếu tự đem đến thợ may, chắc chắn không thể may được kiểu dáng thời thượng thế này. Đây là hàng nhập khẩu từ Paris. Cô xem kiểu dáng này, lịch sự, trang nhã, cùng loại đồ ngủ này, chỉ có ở đường Nam Kinh mới có, nhưng giá bên đó còn đắt gấp mấy lần. Sau một hồi mặc cả, Văn Đình Lệ mua luôn hai bộ, một bộ trắng ngà, một bộ xanh đen, màu sắc đều nhã nhặn. Cô không biết thường ngày Lục Thế Trừng mặc đồ ngủ thương hiệu nào. Nhưng theo cô, chất liệu và kiểu dáng thế này dù ông mặc cũng không thể chỉ mặc vài lần rồi bỏ đi. Khi thanh toán xong, thời gian đã muộn, Văn Đình Lệ tiện tay mua vài tờ báo tại quầy, rồi gọi một chiếc xe kéo trở về. Trên đường, cô lật xem 3 tờ báo từ đầu đến cuối, không thấy tin tức gì từ Bạch Long Bang. Cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lục Thế Trừng. Trong lòng cô đầy nghi hoặc, không có tin tức về Lục Thế Trừng thì dễ hiểu, nhưng lạ là Bạch Long Bang cũng không có chút động tĩnh nào. Đêm đó, cô đã bắn Khâu Lăng Vân 2 phát liên tiếp. Hắn dù không chết cũng phải bị thương nặng, với địa vị hiện tại của cha con Khâu Thị trong Bạch Long Bang. Nếu Khâu Lăng Vân trọng thương không qua khỏi, tin đồn hẳn phải lan ra ngoài ít nhiều. Tuy nhiên, hiện giờ cô không có thời gian đi điều tra kỹ. Về đến nhà, Văn Đình Lệ cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có gì khả nghi, mới mở cửa bước vào, đi thẳng về phòng mình. Thím Chu đang dắt Tiểu Đào từ phòng trong đi ra. Lục tiên sinh đã tỉnh một lần. Thím Chu nói nhỏ, vị bác sĩ Tây đã đút cho ngài ấy một bát cháo. Nhưng Lục tiên sinh tinh thần rất kém, chỉ dặn dò vài việc rồi lại ngủ. Thím giúp tôi giặt và phơi mấy bộ quần áo này, chắc đến chiều là khô. Nhìn thấy hai bộ đồ ngủ mềm mại, thím Chu không khỏi kinh ngạc, nhưng Văn Đình Lệ đã kéo Tiểu Đào vội vã vào phòng. Trong phòng, Louis đang đứng cạnh giường ghi chép gì đó. Trên giường yên lặng không một tiếng động. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ phủ lên một nửa khuôn mặt của Lục Thế Trừng. Anh ngủ rất sâu, vài lọn tóc đen ngắn rối phủ trên lớp băng trắng trên trán, khiến anh trông có vẻ trẻ con hơn ngày thường. Thế nào, có sốt lại không? Văn Đình Lệ bước đến hỏi nhỏ. Không sốt nữa, Louis đáp, tôi vừa cho Lục tiên sinh dùng thuốc giảm đau. Anh ấy vừa mới ngủ. Nghe vậy, Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đưa túi thuốc cho Louis. Ngài xem thử có đúng thuốc không? À, tôi còn mua một ít đồ bổ dưỡng. Có sữa bột, nước cốt bò đóng hộp và cả loại cao dinh dưỡng mới ra của hiệu thuốc Ngũ Châu. Nhưng không biết Lục tiên sinh bây giờ có thể dùng được chưa? Louis kiểm tra từng món một, đều đúng cả, nước cốt bò và cao dinh dưỡng đợi vài ngày nữa hãy dùng. Còn sữa bột thì chờ anh ấy tỉnh dậy có thể pha ngay cho uống. Tôi đoán anh ấy chỉ ngủ thêm khoảng 2 tiếng nữa. Nói đến đây, Louis bỗng nhìn Văn Đình Lệ với ánh mắt lạ lùng. Sao vậy? Louis mỉm cười, lắc đầu. Tôi chỉ nghĩ, Lục tiên sinh hẳn rất tin tưởng cô. Nếu không, anh ấy đã không thể ngủ sâu như vậy. Văn Đình Lệ im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi đi pha cho ngài một tách trà nhé. Sau bữa trưa, thím Chu thu đồ ngủ đã khô vào. Loại vải này rất mỏng. Phơi dưới ánh nắng 2 tiếng là đã khô. Văn Đình Lệ vào bếp đun 2 ấm nước. Đem tất cả chậu rửa mặt. Khăn mới mua đi luộc khử trùng. Rồi đưa chúng cùng đồ ngủ mới cho Louis. Sau đó, cô nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi phòng. Louis ở lại trong phòng để lau rửa và thay băng cho Lục Thế Trừng. Nửa giờ sau mới bước ra, Văn Đình Lệ cầm lấy chậu nước từ tay ông. Thím Chu đã chuẩn bị chăn gối trên sofa. Ngài nên tranh thủ nghỉ ngơi. Có chuyện gì, tôi sẽ gọi ngay. Louis mệt mỏi xoa trán. Đáp, được, nếu Lục tiên sinh tỉnh, phiền cô cho anh ấy ăn chút gì đó. Quan trọng là phải để anh ấy cố gắng xuống giường đi lại. Nằm lâu sẽ dễ phát sinh biến chứng. Được rồi, sau khi Louis rời đi, Văn Đình Lệ ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn Lục Thế Trừng đang say ngủ. Sau lưng cô, Tiểu Đào không biết đã vào từ lúc nào. Miệng nhai thanh sô-cô-la mà chị gái mới mua. Đôi chân nhỏ lộc cộc chạy khắp phòng. Nghe chị dặn khẽ tiếng. Con bé ngoan ngoãn bước đến cạnh giường, tò mò quan sát Lục Thế Trừng. Lục tiên sinh có ăn sô-cô-la không? Tiểu Đào rộng lượng lấy ra một thanh từ túi áo. Lục tiên sinh bây giờ không thể ăn thứ này. Ngày ấy sẽ đói chết à? Văn Đình Lệ bật cười. Khi đói, ngày ấy sẽ tự tỉnh dậy thôi. Louis nói rằng, đối với bệnh nhân, giấc ngủ quan trọng như bữa ăn vậy. Tiểu Đào gật gù ra vẻ hiểu. Đúng lúc đó thím Chu bước tới gọi. Tiểu Đào, chúng ta phải ngủ trưa thôi. Tiểu Đào lập tức bám lấy chị gái. Nũng nịu, Tiểu Đào muốn ngủ với chị. Bỗng thím Chu kinh ngạc kêu lên. Lục tiên sinh tỉnh rồi. Văn Đình Lệ quay đầu. Quả nhiên thấy Lục Thế Trừng mở mắt. Mơ hồ nhìn ba người họ. Tiểu Đào nghĩ mình làm anh tỉnh giấc. Ngoan ngoãn để thím Chu dắt đi ngủ. Văn Đình Lệ khẽ chạm tay lên trán Lục Thế Trừng, vui mừng hỏi, đói rồi phải không? Tôi đi lấy cháo gà cho anh. Lục Thế Trừng thử cử động, cúi xuống, anh nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ lạ lẫm. Anh ngẩn người, nâng cánh tay không bị thương lên, để tay áo trượt xuống khuỷu tay, rồi chăm chú nhìn bộ đồ trên người. Louis dặn tôi mua giúp anh. Anh ra mồ hôi nhiều, cần thay quần áo ngay, nên tôi chọn đại 2 bộ. Không biết có vừa không? Lục Thế Trừng đưa mắt nhìn cô. Văn Đình Lệ mỉm cười, giúp anh kéo chăn lên rồi bưng bát cháo, múc một thìa đưa đến miệng anh. Đừng để trống bụng, dễ cảm lắm, ăn chút cháo trước đi. Lục Thế Trừng ăn ngon hơn dự đoán. Ăn hết bát, anh còn nhìn vào đáy bát, tỏ ý muốn thêm, vẫn còn muốn ăn sao? Lục Thế Trừng gật đầu. Văn Đình Lệ bật cười, lần đầu tiên thấy anh lộ vẻ trẻ con như vậy. Cô nhịn cười, lấy bát không đi rửa, sau đó pha một cốc nước muối loãng đưa cho anh súc miệng. Đói cũng không được ăn quá nhiều, Louis dặn không nên ăn no một lúc, phần còn lại để dành cho buổi tối. Giờ tôi phải giúp anh xuống giường đi lại. Đó cũng là lời Louis căn dặn. Lục Thế Trừng mỉm cười bất lực. Sau đó khó khăn nghiêng người. Định tự mình kéo chăn ra. Văn Đình Lệ vội ngăn lại. Đợi chút. Cô quay lưng ngồi lên mép giường. Vỗ vai mình. Nào, đặt tay lên đây. Tôi đỡ anh. Lục Thế Trừng hơi do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Văn Đình Lệ. Tuy nhiên, Văn Đình Lệ đã đánh giá thấp sức nặng của một chàng trai trưởng thành. Dù dạo này anh gầy đi trông thấy, thể trạng vẫn tốt hơn nhiều so với người cha bệnh nặng trước đây của cô. Huống chi, anh cao hơn cha cô cả một cái đầu. Khi hai người vừa đứng lên, họ loạng choạng vài bước. May mà Văn Đình Lệ nhanh tay bám lấy thành giường, nếu không chắc chắn Lục Thế Trừng đã ngã nhào trở lại. Văn Đình Lệ toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn sang anh. Không ngờ, Lục Thế Trừng nhắm mắt khẽ cười. Nụ cười của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, có phải tôi làm anh đau không? Cô áy náy nói, đừng lo, tôi rất khỏe, lúc nãy chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi. Giờ tôi rút kinh nghiệm rồi, anh cứ dựa vào tôi, lần này nhất định sẽ không lắc lư nữa. Không rõ là vì lời cam đoan này hay vì lý do gì, nhưng Lục Thế Trừng không hề do dự, hoàn toàn tin tưởng để cô dìu mình bước tiếp. Văn Đình Lệ đỡ cánh tay phải của anh, đồng thời vòng tay trái qua eo anh, giữ vững cả hai bên. Hai người chậm rãi đi quanh phòng. Bên ngoài rất yên tĩnh. Thím Chu và Tiểu Đào đã đi ngủ chưa? Doctor Louis cũng đang ngủ say. Trong căn hộ buổi đầu thu, ngoài tiếng bước chân của họ, chỉ còn lại sự im lặng dịu dàng. Văn Đình Lệ vừa đi vừa kín đáo quan sát xem bộ đồ ngủ anh mặc có vừa vặn không. Tay áo rất vừa, ống quần cũng không quá ngắn. Còn về vòng eo, bị áo khoác che khuất nên không thấy rõ. Nhưng buộc được nút thì chắc hẳn là vừa. Cô khẽ mỉm cười, hài lòng với khả năng ước lượng của mình. Khi đến giữa phòng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hát vào, kéo dài bóng hai người trên sàn. Lục Thế Trừng khựng lại một chút. Văn Đình Lệ nghĩ anh cũng để ý đến bóng dáng thân mật ấy, nên vội lên tiếng, nếu thấy đau, anh cứ nói với tôi. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp anh đang tò mò nhìn bức ảnh toàn thân trên bàn gần cửa sổ. Trong ảnh là Văn Đình Lệ, đầu đội vương miện pha lê, mặc chiếc váy công chúa làm từ lụa mỏng và hạt cườm. Mái tóc dài xõa xuống vai, rõ ràng đây là hình cô chụp khi diễn trên sân khấu ở trường. Ảnh vốn không có gì đặc biệt, nhưng biểu cảm của cô mới là điểm đáng chú ý. Cô dường như vừa bước lên sân khấu thì bị một người dưới khán đài gọi lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô quay đầu, đôi mày hơi nhướn lên, đôi môi khẽ hé, nụ cười pha chút bất ngờ. Tấm ảnh này được chụp bởi Kiều Hạnh Sơ, người từng theo đuổi cô. Khi đó, cô còn là học sinh trường nữ sinh Tú Đức, tham gia buổi biểu diễn hợp tác giữa các trường, diễn chung một vở kịch của Shakespeare với bạn bè. Tối hôm ấy, Kiều Hạnh Sơ mang theo một chiếc máy ảnh Đức mới mua, chụp cho cô rất nhiều ảnh từ khán đài. Sau khi hai người cắt đứt quan hệ, cô đã trả lại toàn bộ quà tặng từ anh, chỉ giữ lại những bức ảnh vì chúng là hình của cô. Tuy nhiên, cô không thích để chúng ở chỗ dễ thấy, nên cất tất cả vào phòng trong. Căn phòng này vốn chuẩn bị cho cha cô, nhưng sau khi ông mất, nó trở thành phòng chứa đồ. Hôm Lục Thế Trừng gặp nạn, cô đã tạm thời đưa anh vào đây, rồi cũng chưa kịp dọn dẹp lại. Có lẽ Lục Thế Trừng đang tò mò ai đã chụp tấm ảnh này cho cô. Vì từ góc chụp, có thể đoán được người cầm máy ngồi ở hàng ghế đầu khán đài. Anh khát không? Có muốn uống nước không? Văn Đình Lệ vội chuyển chủ đề. Lục Thế Trừng cúi đầu nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không hỏi thêm gì, chỉ tự nhiên chuyển ánh mắt đến góc khác trong phòng. Văn Đình Lệ cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Anh luôn thông minh và tinh tế, có lẽ đó là lý do cô chưa từng cảm thấy khó xử khi đối mặt với anh. Giọng cô trở nên vui vẻ hơn, bắt đầu giới thiệu cho anh những thứ trong phòng. Kia là những cuốn báo ảnh tôi sưu tầm. Trước đây, khi nhà tôi còn mở tiệm may Âu phục, tôi thường cắt những mẫu trang phục đẹp trên báo để cha mẹ tham khảo. Sau khi tiệm đóng cửa, tôi tiếc không muốn vứt đi. định để Tiểu Đào học vẽ theo mấy bức ảnh ấy. Lục Thế Trừng chăm chú nhìn từng bức ảnh. Ngoài những mẫu Âu phục, còn có hình nữ trang, đồ trang trí và cả những món đồ chơi nhỏ xinh lấp lánh. Có thể thấy, cô rất thích những vật phẩm lộng lẫy. Cô lại chỉ về phía khác. Trên bậu cửa là cây hoa lạc tôi trồng. Thím Chu từng bị bệnh dạ dày. Giờ mỗi sáng đều phải ăn mười mấy hạt lạc đỏ khi bụng đói. Hàng xóm ở Bình An Lý đã tặng tôi mấy cây lạc khi chuyển nhà. Tôi thử trồng trong phòng. Không ngờ nó sống tốt và đã nảy mầm. Cô cười, chỉ tiếp, còn kia là bộ rối gỗ mẹ tôi làm. Khi nhỏ, tôi rất thích chơi. Sau này, đến lượt Tiểu Đào thích mê. Anh không biết đâu, tay nghề của mẹ tôi thật khéo léo. Dù ánh mắt Lục Thế Trừng dừng ở đâu, Văn Đình Lệ cũng nhiệt tình giới thiệu. Những thứ trong phòng không chỉ là đồ đạc, mà còn là một phần cuộc sống của cô. Giờ đây, cô sẵn sàng chia sẻ phần đó với người trước mặt. Lục Thế Trừng lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt anh thể hiện sự thích thú với mọi điều cô nói. Tiếc rằng sức khỏe anh chưa hồi phục. Đi quanh phòng hai vòng mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Văn Đình Lệ vội dìu anh trở lại giường. Lục Thế Trừng quả thật quá lịch thiệp. Dù Văn Đình Lệ luôn khuyến khích anh dựa vào mình, anh vẫn cố gắng không dồn toàn bộ sức nặng lên vai cô. Hai vòng quanh phòng, phần lớn nhờ vào sức lực của anh. Với vết thương nặng như vậy, cách đi này hẳn rất mệt mỏi. Điều đáng nói là anh làm tất cả rất khéo léo, đến mức cô không hề nhận ra. Văn Đình Lệ giúp anh nằm xuống, cho anh uống chút nước rồi nói. Tôi ra ngoài một lát. Vừa quay đi, cô cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ. Cô kinh ngạc ngoảnh lại. Lục Thế Trừng khó nhọc nghiêng người, dùng tay không bị thương viết vài chữ vào lòng bàn tay cô. Tôi đói. Viết xong, anh ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt vừa trong sáng, vừa có chút ngây ngô. Văn Đình Lệ bật cười. Không được đâu, anh vừa ăn xong, không thể ăn thêm. Nhưng vẻ nghiêm túc của anh khiến cô mềm lòng. Cô thầm nghĩ, có lẽ người bị thương nặng cần bổ sung thêm năng lượng. Được rồi, để tôi pha chút sữa. Khi nào Dr. Louis dậy, tôi sẽ hỏi ông ấy xem có thể cho anh ăn thêm chút gì không. Sau khi uống sữa, cô dịu dàng hỏi, anh còn muốn ăn gì không? Tôi đi mua. Có khi tối nay anh có thể ăn thêm chút nữa. Lục Thế Trừng cúi đầu trầm ngâm, như đang suy nghĩ thật kỹ xem mình muốn gì. Nhưng chưa nghĩ ra, anh đã mệt mỏi thiếp đi. Đôi mắt từ từ khép lại. Văn Đình Lệ sửng sốt. Cô đã hiểu thế nào là nói ngủ là ngủ. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, rồi chuẩn bị mang bát ra ngoài. Nhưng trong lòng bỗng lo lắng. Lục Thế Trừng yếu ớt như vậy, liệu có phải vết thương tái phát không? Nếu đúng, phải gọi Dr. Louis ngay. Nhưng Louis đã thức cả đêm. Cô không nỡ làm phiền. Cô quyết định tự kiểm tra trước. Ngồi xuống bên giường, cô khẽ vén chăn. Vết thương của anh nằm ở xương sườn. Muốn xem kỹ phải cởi áo. Cô đưa tay, nhưng ngại ngần rụt lại. Sau vài lần do dự, cô tự nhủ, Dr. Louis đã giao cô chăm sóc anh. Cô không thể làm qua loa. Nếu vết thương có vấn đề sẽ rất nguy hiểm. Cô hít sâu, nhắm mắt tháo nút áo đầu tiên. Bất ngờ, cổ tay cô bị đẩy ra. Cú đẩy quá nhanh, cô không kịp phản ứng. Văn Đình Lệ giật mình mở mắt, thấy Lục Thế Trừng nhìn cô chằm chằm. Dường như anh vừa tỉnh giấc, ánh mắt vẫn ngơ ngác. Nhưng động tác vừa rồi rõ ràng xuất phát từ bản năng tự vệ. Nếu tay anh không bị thương, có lẽ cô đã bị giữ chặt. Cô xấu hổ muốn chui xuống đất, vội giải thích, tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi. Lục Thế Trừng thở dồn, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Cô xoa xoa cổ tay, nhìn anh định ngồi dậy thì liền ngăn lại. Anh đừng cử động, nhìn anh đầy mồ hôi thế này. Tôi không sao, chỉ không ngờ người đang ngủ say lại phản ứng nhanh như vậy. Cô muốn bật cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt. Chỉ những người sống trong nguy hiểm lâu ngày mới hình thành phản xạ như thế. Sự cảnh giác ấy như đã khắc sâu trong xương tủy. Cô nhìn anh, lòng trĩu nặng, Lục Thế Trường như cảm nhận được nỗi khó xử. Ngả đầu trở lại gối. Một lúc sau, không nghe tiếng động gì. Anh lại nghi hoặc cúi nhìn cô. Cái nhìn của anh khiến cô bật cười. Đúng là không có gì phải ngại. Anh là bệnh nhân, và lại còn bị thương nặng. Kiểm tra vết thương cho anh là điều bình thường. Tuy nhiên, việc trực tiếp tháo áo trước mặt anh khiến cô thấy ngượng. Cô xoay mặt đi, lặng lẽ tháo nút áo. Tháo đến nút thứ tư, cô nhận ra anh quá yên lặng. Quay đầu lại, cô thấy Lục Thế Trừng mở mắt, nhìn trần nhà đầy bình thản. Không rõ anh đang nghĩ gì. May mắn, băng gạc không thấm máu hay dịch. Cô kiểm tra ngực, sườn và cả sau lưng. Cuối cùng xem luôn băng ở đầu anh. Khi chắc chắn vết thương không có vấn đề, cô cẩn thận giúp anh mặc lại áo. Thật kỳ lạ, cài nút lại nhanh hơn nhiều so với tháo nút. Hoàn tất, cô vội mở hộp lấy nhiệt kế đã khử trùng. Đưa cho anh ngậm, Lục Thế Trừng lắc đầu. Cô sốt ruột, Doctor Louis đã dặn phải đo lại nhiệt độ. Anh vẫn cố chấp lắc đầu. Trông thật trẻ con, không được bướng, cô nghiêm giọng. Louis bảo nếu sốt lại sẽ rất nguy hiểm. Đo để chắc chắn không sốt. Chúng tôi cũng yên tâm. Anh nghĩ một lát, rồi chịu mở miệng ngậm nhiệt kế. Văn Đình Lệ lúc này mới hài lòng. Chống cằm chờ đợi. Cách chương.